Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 251. Tay trái một con gà, tay phải một cái vịt, tử vị yêu hỏa có bao nhiêu hung mãnh, nhìn xem những cái kia thử nghiệm muốn thu phục người sẽ biết. Kỳ thật thiên địa kỳ hỏa thu phục, cũng không cần đem tất cả hỏa diễm toàn bộ hấp thu. Chỉ cần có thể ở thể nội gieo xuống ngọn lửa này hỏa chủng, liền có thể không có chút nào lo lắng nắm vững cùng sử dụng nó. Thế nhưng là, vừa mới thử 13 cái tu sĩ, đều không ngoại lệ, cũng không có gieo xuống hỏa chủng, ngược lại bị hấp thu vào bên trong cơ thể tử vi yêu hỏa cho ăn mòn linh lực cùng thần thức. Lâm Nam hấp thu bao nhiêu? Mặc dù không nhìn thấy chung quanh tử vi yêu hỏa có giảm bớt dấu hiệu, nhưng là cũng so 13 cái tu sĩ cộng lại còn nhiều hơn trên 100 lần không ngừng. Người ta hấp thu một chút chút, liền muốn cưỡng gian lâm tiên giới. Người dạng này nuốt, sợ là muốn trực tiếp hóa thân thành tét đi chó a. Tất cả mọi người âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Đợi lát nữa nếu là người này phát động điên lên, rốt cuộc là chém chết hắn đây, vẫn là khống chế lại hắn đây. Hơn nữa trên cổ của hắn còn ngồi một cái tiểu nữ hài a. Cô bé kia thoạt nhìn mới 2 tuổi a. Chẳng lẽ là lòng dạ hiểm độc bông vải, cho nên mới sẽ dạng này hồ nữ nhi của mình. Bất quá, 2 tuổi tiểu nữ hài sẽ có sao sao sao sao? Muốn thế nào trợ giúp tiểu nữ hài này? Dạng này có tính hay không biến thái? Có thể hay không bị những người khác khinh bỉ a? Ở tử vi yêu hỏa trong bao, Lâm Nam ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển vân hỏa đan đỉnh quyết. Tử vi yêu hỏa ở công pháp vận chuyển bên trong, chẳng những không cách nào xúc phạm tới Lâm Nam, thậm chí còn cực kỳ nghe lời, trở thành Lâm Nam ngưng tụ mồi lửa chất dinh dưỡng. Đối với y bố, Lâm Nam đó là 1000% cái yên tâm. Không thấy được y bố bây giờ đang nướng xúc xích sao? Về phần những tu sĩ kia có thể hay không xuống tay với chính mình? Nói đùa cái gì? Cái này tử vi yêu hỏa uy lực, thế nhưng là liên hợp thể kỳ tu sĩ đều nhượng bộ lui binh. Coi như những người kia thử nghiệm luyện hóa, cũng chỉ dám thu lấy một chút chút. Đây còn là bởi vì tử vi yêu hỏa không có sinh ra linh trí nguyên nhân. Hiện tại bản thân thân ở trong ngọn lửa, những người này coi như công kích, cũng sẽ bị tử vi yêu hỏa thôn phệ hết phần lớn uy lực. Hơn nữa Lâm Nam cường hãn nhục thân, có thể phá ra coi như ta thua. Tử hồng sắc hỏa diễm ở Lâm Nam thể nội khéo léo vận chuyển, ngưng tụ tới trong đan điền, bị Nguy Hải Anh trực tiếp hấp thu. Thiên địa kỳ hỏa hỏa trùng cũng là ngưng tụ ở tu sĩ trong đan điền, mà muốn hoàn mỹ khống chế hỏa diễm, liền cần ngưng tụ đến bản thân trong Nguyên Anh. Màu đỏ thấm Nguyên Anh bắt đầu lấp lóe lấy tử sắc quang mang. Lâm Nam có thể cảm nhận được hỏa chủng đang chậm rãi ngưng tụ bên trong, bất quá chí ít cần mấy canh giờ. Hơn nữa cái này tử vi yêu hỏa cũng không phải là chỉ có kích phát tình tương đương dục tác dụng. Tỉ như phẫn nộ, bi thương mặt khác cảm xúc, cũng là có thể dựa vào tử vi yêu hỏa đến kích thích. Ta nói, hắn giống như thực ở luyện hóa tử vi yêu hỏa, nguyên bản những cái này tu sĩ còn cầm phòng bị. Nếu là Lâm Nam bị thiêu chết ở trong tử vi yêu hỏa coi như xong. Nếu là đột nhiên tựa như nổi điên xông về đến, thật muốn lập tức đem hắn khống chế lại, hoặc là trực tiếp đánh giết. Nếu không tất cả mọi người sợ là quốc hoa khó giữ được. Nhưng là bây giờ theo thời gian trôi qua, đã qua nửa giờ, tử vi yêu hỏa hình thành hỏa diễm vòng xoáy vẫn còn tiếp tục. Ngay cả bí cảnh bên trong nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống một chút chút. Không thể nào, như vậy đại quy mô tử vi yêu hỏa quán thâu vào thể nội, không có bị thiêu chết cũng không tệ rồi. Lại còn có thể luyện hóa. Đúng vậy a, nhìn hắn có thể tiến vào bí cảnh, cũng hẳn là phân thần kỳ a. ngươi xem những cái này phân thần đỉnh phong tu sĩ, nhiều nhất chỉ giữ vững được không đến 10 cái hô hấp. Hơn nữa vẻn vẹn thu lấy lớn bằng bàn tay tử vi yêu hỏa mà thôi. Muốn ta nói, Lâm Nam có thể hay không đã bị tử vi yêu hỏa cho hòa tan. Dù sao hắn còn mang theo nữ nhi của hắn đây, còn muốn phân tâm chiếu cố một cái tiểu nữ hài, đoán chừng đã sớm không kiên trì nổi a. Nói không chừng cái này bí cảnh đệ nhất cửa ải chính là hy sinh một người đến kích hoạt. Hiện tại Lâm Nam đã hy sinh, cho nên hỏa diễm chính đang giảm bớt. Đợi thêm một hồi liền có thể mở ra một đầu thông qua con đường. Ngoại trừ số ít người bên ngoài, đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng Lâm Nam đã sớm không kiên trì nổi. Đây chính là thiên địa kỳ hỏa xếp hạng thứ 7 tử vi yêu hỏa a. Chính là hợp thể kỳ tu sĩ, đối mặt khổng lồ như thế hỏa diễm, đều không dám tùy tiện đặt chân, huống chi là Lâm Nam. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy, bị bọn họ hợp lực khống chế được 13 cái tu sĩ trên người, đột nhiên toát ra tử vi yêu hỏa, hơn nữa rời đi thân thể bọn họ thời điểm, quả thật là bị giật mình. Thực, luyện hóa, đến thời khắc này, coi như không muốn thừa nhận cũng không được. Ngoại trừ đem tử vi yêu hỏa luyện hóa bên ngoài, còn có ai có thể đem dung nhập hắn bên trong cơ thể thiên địa kỳ hỏa hấp thu đi ra? Tựa như những cái này tu sĩ thấy như thế, Lâm Nam đã ở thể nội gieo hỏa trùng, bất quá không phải tử vi yêu hỏa. Ở công pháp vận chuyển dưới, Lâm Nam hiện tại nắm giữ là tên là Hồng Liên Nghiệp Hỏa Hỏa Diễm. Nguyên anh như trước vẫn là xích hồng sắc, nhưng là nguyên anh phía dưới, một đóa hoa sen lặng yên nở rộ, màu đỏ tím xen nhau cánh hoa, chính là từ Hồng Liên Nghiệp Hỏa ngưng tụ mà thành. Làm Hồng Liên Nghiệp Hỏa thành hình thời điểm, Lâm Nam kỳ thật vẫn là có chút không thể tin được. Uy lực này cũng quá mạnh rồi a hát, từ ngoại giới hấp thu tiến vào tử vi yêu hỏa, dòng dã hấp thu 2 canh giờ mới ngưng tụ thành Hồng Liên Nghiệp Hỏa Hỏa chủng, mà về sau tử vi yêu hỏa chỉ có thể chậm rãi hình thành một mảnh tiếp một mảnh cánh hoa. Đang trồng phía dưới hỏa chủng về sau, cái này tử vi yêu hỏa đối Lâm Nam mà nói, giống như là thân thể mình một bộ phận, giống như không rõ nghiệp hỏa cùng tam muội chân hỏa một dạng. Lâm Nam đã có thể hoàn toàn nắm vững, đem cái kia còn ở 13 cái tu sĩ thể nội la lối om sòm tử vi yêu hỏa hút ra bên ngoài cơ thể. Lâm Nam liền bắt đầu toàn lực hấp thu nơi này tử vi yêu hỏa. Từ ngoại giới nhìn lại, lúc đầu đã bởi vì hỏa diễm số lượng giảm bớt mà thấp xuống không ít nhiệt độ bí cảnh, đột nhiên lại trở nên khô nóng lên, mà nóng ran căn nguyên chính là mới vừa rồi Lâm Nam đi ra ngoài cái hướng kia. Tử vi yêu hỏa tạo thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, không còn vẻn vẹn trước mặt mọi người một phần nhỏ, mà là tất cả tử vi yêu hỏa đồng thời vận chuyển. Tất cả mọi người không thể không toàn lực điều động linh lực trong cơ thể. Mặc dù tử vi yêu hỏa cũng không có đốt tới trên người mình, nhưng là hắn tản mát ra nhiệt lượng, căn bản cũng không phải là vừa mới tiến đến cái kia sẽ có thể so sánh. Tu vi coi như có thể tu sĩ, cũng giúp những cái kia vẫn còn đang hôn mê người trống lên một vùng thế giới nhỏ. Nếu không chỉ dựa vào lấy thể nội linh lực tự phát bảo vệ, sợ là đợi lát nữa thì có mùi thịt đi ra. Nguyên bản bao trùm cả phiến thiên địa tử vi yêu hòa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt. Tựa như những cái này tu sĩ linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng hạ xuống một dạng. Bất quá chiếu tình huống trước mắt đến xem, trông đến tử vi yêu hòa biến mất không là vấn đề. Đi ra, không biết là ai tới một câu. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào hỏa diễm dưới đáy. Người mặc đỏ trắng xen nhau đạo bào, trên mặt đất ngồi xếp bằng, trên đầu ngồi một đứa bé, mà hài tử kia trên tay, tay trái một cái nướng gà, tay phải một cái thịt vịt nướng,